Tạc Niên, chương 9, không phải hắn thì không được. Góc truyện audio.com. Tô Nhan cười, cúi đầu nhìn đôi tay đang đặt trên đầu gối của mình. Lục hoàng tử quá khen, Tô Nhan cùng Tam hoàng tử bất quá chỉ vài lần có duyên tương ngộ. Do Tam hoàng tử quá khách khí thôi. Âu Dương Lam nói Âu Dương Khâm dầu muối không ăn là có nguyên do. Tại hoàng cung này hắn là một ngọn cờ. Không thiên về bất kỳ hướng nào, chỉ toàn tâm toàn ý là một vị hoàng tử không quyền không thế không dã tâm. Nếu có người muốn mượn sức hắn đều sẽ bị từ chối không chút khách khí. Nghe vậy, Âu Dương Lam sắc mặt có chút không vui, thấy Âu Dương Khâm đã đi tới liền đem đề tài đình chỉ ở đây. Đợi cho Âu Dương Khâm ngồi xuống, Âu Dương Lam liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi chủ động yêu cầu phụ hoàng tước bỏ thân phận hoàng tử của ngươi là định làm cái gì? Âu Dương Khâm vẻ mặt lộ ra một tia xấu hổ, sau đó mới chậm rãi nói. Ta tìm được người muốn cùng cả đời rồi. Tô Nhan thấy biểu tình khi hắn nói chuyện, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, xem ra Âu Dương Khâm đối Tiêu Tuyệt thật sự nghiêm túc. Âu Dương Lam lại hơi nhíu mi, hỏi. Tiểu thư nhà ai, nếu thật sự thích thì hướng phụ hoàng chỉ hôn không phải được rồi sao? Vì sao một hai phải từ bỏ thân phận hoàng tử, có thể tưởng tượng được, biểu tình của Âu Dương Khâm khi nghe được lời này, Tô Nhan thấy trên mặt hắn là thần sắc khó xử, trong lòng vì hắn mặc niệm vài câu, sau đó nghe thấy Âu Dương Khâm tựa như rút cạn sinh lực toàn thân mà nói. Ta yêu một người nam nhân. Thanh âm kia rõ ràng thực nhẹ, lại như có một đạo thiên lôi trực tiếp đánh thẳng xuống cung điện. Chén trà trong tay Âu Dương Lam trong cùng mặt bàn hoa lệ va chạm. Nháy mắt nứt thành hai nửa, lá trà cùng nước trà vàng nhạt lẫn vài tia máu tươi đỏ thẫm trên bàn hòa trộn vào nhau. Tô Nhan thấy máu trên ngón tay Âu Dương Lam từng giọt rơi xuống. Bản nhân hắn lại tựa không hề phát giác, chỉ là đôi mắt vẫn trầm xuống. Thanh âm đồng dạng gió rét có thể cắt vỡ hết thảy mọi thứ. Âu Dương Khâm, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Hắn như vậy gọi cả tên lẫn họ Tam ca mình thật là đại nghịch bất đạo. Nhưng giờ phút này lại không một ai dám lên tiếng. Trong một góc đại sảnh, những tỷ nữ tùy thân cùng nhóm người hầu đều ăn ý cúi đầu xuống. Nỗ lực đem chính mình trở thành vật thể không tồn tại. Âu Dương Khâm phi thường sợ cái người lục đệ này, bị thanh âm rung trời kia hù đến sửng sốt, sau đó Ly Nhi nói, ta thật sự thích hắn, hắn là ai, giọng Âu Dương Lam cơ hồ là từ kẽ răng chui ra. Âu Dương Khâm giật mình một cái, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, ngươi muốn làm cái gì, ta hỏi ngươi hắn là ai, Âu Dương Lam đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt Tam ca. Trên mặt biểu tình mười phần đáng sợ, gương mặt phong hoa tuyệt đại sấn tới, hàn ý càng ngày càng gần, Âu Dương Khâm nuốt nuốt nước miếng, tuy sợ hãi vẫn kiên định lập trường, ta thích hắn liên quan gì đến hắn, ngươi lại muốn thương tổn hắn, ta chỉ sợ ta chưa kịp động thủ, người ngươi âu yếm đã mất mạng rồi, Âu Dương Lam sững lại, trong mắt hiện ra yếu ớt hào mang, Âu Dương Khâm nghe vậy chấn động. Đột nhiên kích động nhào đến bắt lấy cánh tay Âu Dương Lam. Lục đệ, Tam ca cầu xin ngươi, thay ta hướng phụ hoàng cầu tình, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, người kia là ai, Âu Dương Khâm nhắm mắt, nói, Tiêu Tuyệt, là người dùng giải dược cứu ta. Tiêu Tuyệt, Âu Dương Lam lặp lại hỏi một lần, lại được khẳng định, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Tô Nhan vẫn luôn đứng ở một bên. Hỏi, người nhận thức hắn đi. Tô Nhan nhìn hắn, chần chờ một lát, có chút giao tình, Âu Dương Lam hiển nhiên không tin lý do thoái thác này. Đột nhiên câu môi cười, bởi vì một câu của ngươi liền lấy giải dược ra cứu người. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng cái gọi là có chút giao tình trong miệng ngươi sao? Bị đối phương không lưu tình chọc thủng lời nói dối, Tô Nhan cũng không giận, chỉ là chậm rãi nói. Tô Nhan chỉ là cảm thấy hai vị hoàng tử không khỏi chuyện bé xé ra to. Chưa nói đến Tiêu Tuyệt có tiếp thu tâm ý của Tam hoàng tử hay không. Nếu hoàng thượng thật muốn lấy mạng hắn, cũng phải nhìn xem có năng lực này không. Thư ta nói thẳng, thiên hạ này người có thể quang minh chính đại bắt lấy hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lời này khoa trương đến cực điểm, Âu Dương Khâm cùng Âu Dương Lam biểu tình lại nói rõ. Bọn họ tin, chỉ vì biểu tình trên mặt thiếu niên lúc nói ra vô cùng chắc chắn bất quá không thể không tin. Âu Dương Khâm chậm rãi buông cánh tay, bởi vì câu nói của Tô Nhan mà có chút suy sụp. Âu Dương Lam nhìn tam ca của mình, anh khí nhướng mày nói, Tiêu Tuyệt có biết hay không? Không biết, Âu Dương Lam nhìn hắn một cái. Hư Thanh nói, tâm ý đối phương còn chưa biết, tam ca ngươi lại tùy tiện hướng phụ hoàng đưa ra yêu cầu này. Thật không hiểu nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn. Âu Dương Khâm biết hắn nói có lý chỉ rũ đầu, gần như không thể nghe thấy nói. Ta biết chính mình ngu xuẩn. Chính là, ta thật sự rất thích hắn. Hắn lại không thích người của hoàng gia. Nếu muốn cùng hắn ở bên nhau, trước hết ta phải làm người thường. Hắn thật sự như vậy. Ân, Âu Dương Khâm gật đầu. Lực đạo 10 phần kiên định. Tô Nhan bên cạnh nhìn thấy. Không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Một chữ tình, thật khiến người thương tâm hại phổi. Không được an bình, nghe vậy, Âu Dương Lam trầm mặc một lát. Nói, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Nếu không, ngươi còn chưa kịp cùng Tiêu Tuyệt song túc song phi đã bị đánh nhốt vào đại lao. Bên phụ hoàng ta đã có tính toán, nếu Tiêu Tuyệt đối với ngươi một mảnh thâm tình, hẳn là sẽ không để ý thân phận của ngươi. Còn nếu hắn bởi vì thân phận không cùng ngươi thân cận. Như vậy, chỉ mình ngươi hy sinh thì có tác dụng gì? Hắn thanh âm tuy nhẹ, trong lòng Tô Nhan lại khẽ run. Đây là Âu Dương Lam, vĩnh viễn đều dứt khoát bình tĩnh như vậy, không vì bất kỳ chuyện gì ràng buộc, không bị bất luận kẻ nào trói buộc. Âu Dương Khâm nhẹ gật đầu, nói một câu, ta làm ca ca thật vô dụng, làm chuyện sai trái còn muốn ngươi giúp ta giải quyết hậu quả. Tam ca không cần quan tâm, mọi chuyện nhớ phải suy nghĩ kỹ hẵng hành động. Âu Dương Lam vỗ vỗ cánh tay hắn. Ống tay áo Âu Dương Khâm lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Âu Dương Khâm lúc này mới phát hiện trên tay Âu Dương Lam có cái miệng vết thương còn chảy máu. Vội kêu hạ nhân lấy kim sang dược lại đây. Không lâu sau, thị nữ ôm cái dương nhỏ chạy vào bị Tô Nhan một phen chặn lại. Ra hiệu Âu Dương Lam cứ ngồi trên ghế. Tô Nhan mở cái hòm thuốc, quen thuộc rửa sạch miệng vết thương, cầm máu, bôi thuốc. Không qua một khắc đem vết thương của Âu Dương Lam bao bọc chỉnh tề. Một tầng một điệp vòng qua, lại không cảm thấy vướng víu. Âu Dương Lam nâng tay bị thương lên nhìn. Sau một lúc lâu nhìn Tô Nhan, hiếm khi bên miệng tràn ra một mặt ý cười. Công phu này học ở đâu? Tô Nhan đem bình dược cùng băng gạc đặt vào dương, lại gọi người đem vứt bố y nhiễm máu. Nghe thấy Âu Dương Lam hỏi chuyện, mới dương mắt nhìn hắn. Việc này không cần học, làm nhiều tự khắc sẽ quen, lời này thật sự không khách khí, Âu Dương Lam lại không sinh khí, ngược lại tươi cười trên mặt càng rộng mở, Tô Nhan thấy, vội vàng cúi đầu tiếp tục sửa sang lại hòm thuốc, Âu Dương Khâm thấy đoạn đối thoại của chủ tớ hai người bỏ họ liền cảm thấy có chút mới mẻ. Tiến đến bên người Tô Nhan, cười hỏi, Tô Lục công tử năm nay hẳn là mới 13 đi. Tô Nhan sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ lại giờ phút này mình đang ở trong thân thể 13 tuổi. Vì thế thành thật gật đầu, lại nghe Âu Dương Khâm nói, 13 tuổi đã biết băng bó vết thương, lại còn có xử lý gọn gàng như vậy có thể thấy được bên cạnh ngươi nhất định có người thường xuyên bị thương. Ta nói đúng không? Do dự một lát, Tô Nhan mới chậm rãi đáp, vâng, cách trương.